Lời Phật dạy, người tu sĩ có 9 điều cần tu tập hàng ngày. 1. Phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh. 2. Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. 3. Chấp nhận giữ gìn giới luật. 4. Giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, không cho dính mắc sáu trần. 5. Ăn uống phải tiết độ, không nên ăn uống phi thời. 6. Ban ngày khi đi kinh hành hay trong lúc ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. 7. Ban đêm canh đầu, đi kinh hành hay trong lúc ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. 8. Ban đêm canh giữa, phải nằm nghiêng, chánh niệm, tỉnh giác, luôn luôn phải nghĩ đến thức dậy. 9. Ban đêm canh cuối, thức dậy đi kinh hành hay ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.